Bảo hộ hôn thê, chương 29, nước gừng, gocchuyenaudio.com. Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cô và nàng coi như trôi qua vô cùng yên ả. Thời điểm cách Giáng sinh một tuần, Tần Lâm thanh niên hèn nhát không biết từ đâu mò tới biệt thự của Tần Lam. Tỷ tỷ, không xong rồi à, vừa thấy bóng dáng của chị gái, Tần Lâm đã không màng đến hình tượng, lao vào lòng nàng khóc nức nở. Đã xảy ra chuyện gì? Ôn nhu vuốt ve mái tóc em trai, Tần Lam giọng nói vô cùng sùng nịnh. Điều này khiến Ngô Cẩn Ngôn đang đứng phía sau thầm phỉ nhổ. Ông nội nói lễ Giáng sinh chị nhất định phải trở về. Còn nữa nha, ông biết chân chị bị thương nặng rồi, lúc đó ông nổi giận muốn đi tìm chị. Nhưng là, em đã ra sức ngăn cản ông, cuối cùng em bị ông đóng băng tài khoản. Ồ ồ ồ tỷ tỷ, chị bảo em phải làm sao bây giờ? Có phải ông nói chỉ cần tìm, được chị về ông nhất định sẽ mở lại tài khoản cho em đúng không? Cúi đầu nhìn Tần Lâm bộ dáng ủy khuất, Tần Lam khẽ cười. Đúng nha, tỷ tỷ như vậy đã đoán được, Tần Lâm gật đầu thật mạnh, sau đó, ngữ điệu vô cùng khẩn cầu tỷ tỷ. Chị về được không? Không thể, Tần Lam lắc đầu, vì sao? Tần Lâm căn bản vừa mới nén lệ, lại bị tỷ tỷ chọc cho khóc thảm. Tỷ tỷ tiền của em a, tiền không phải vấn đề. Mạng người mới là vấn đề, nàng vén tà váy lên để lộ vết bầm lớn chưa tan. Nếu như chị trở về, em hy vọng chị tiếp tục ngồi xe lăn ư, không? Tần Lâm sợ hãi, tỷ tỷ, sức khỏe của chị quan trọng nhất, em, cùng lắm, em sẽ không cần thẻ tín dụng nữa. Ngoan lắm, Tần Lam hài lòng vỗ vỗ đầu hắn, lát nữa chị sẽ đưa thẻ tín dụng của chị cho em dùng. Nhưng phải nhớ đừng để ra ra, biết chuyện, nếu không, chị cũng vô phương cứu chữa. Tỷ tỷ xinh đẹp, chị tốt nhất trên đời. Tần Lâm hôn chóc một cái lên má nàng. Ngô Cẩn Ngôn chứng kiến một màn tỷ đệ tình thâm trước mắt, toàn thân cảm thấy vô cùng ngứa ngáy khó chịu. Có lẽ bởi vì cô không có anh chị em, cho nên đối với loại thể hiện cảm xúc này, xác thực không thể tiếp nhận nổi. Cẩn Ngôn tỷ cũng ở đây sao? Tần Lâm cao hứng cười. Hai người tình cảm càng lúc càng tốt nha. Em ủng hộ, phi, là ai ban đầu không ngừng khinh miệt tôi? Ngô Cẩn Ngôn thầm phỉ nhổ trong lòng, song ngoài mặt miễn cưỡng cười không đáp. Cẩn Ngôn tỷ, lần sau chị dạy em vài chiêu võ phòng thân được không? Tần Lâm ánh mắt long lanh, em rất hâm mộ chị, được chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn, Ngô Cẩn Ngôn hờ hững đáp, vậy tỷ tỷ em phải trở về đây, nếu để Gia Gia biết em không, mang được chị về, người nhất định sẽ bức chết em, nếu để Gia Gia nghe thấy những lời này của em, mới là bức chết em. Tần Lam khóe môi nhếch cao, à tỷ tỷ chị thật xấu tính, mặc dù vô cùng phúc hắc thế nhưng Tần Lam vẫn tự tay đẩy xe lăn ra ngoài tiễn Tần Lâm. Lái xe cẩn thận, không được ngó trước ngó sau, càng không được khinh thường mà vượt đèn đỏ. Hảo hảo hảo, lần nào chị cũng nói vậy, nhưng em lớn rồi mà. Tần Lâm vẫy vẫy tay, Cẩn Ngôn tỷ tỷ tỷ của em giao cả cho chị nha. Ngô Cẩn Ngôn, chuyện riêng nhà mấy người, đang yên đang lành đột nhiên kéo tôi vào làm gì? Thẳng đến khi không còn nhìn thấy đèn xe, Tần Lam mới nhàn nhạt lên tiếng, vào trong thôi. Vì sao cô không về nhà? Ngô Cẩn Ngôn không thuộc dạng nhiều chuyện, bất quá hiện tại cô cảm thấy Tần lão gia đối với Tần Lam rất coi trọng, cho nên nàng vẫn nên trở về. Tần Lam lắc đầu, tôi hơi mệt, giúp tôi lên lầu có được không? Đoạn, nàng như cũ vươn hai tay về phía cô, Ngô Cẩn Ngôn không bài xích chỉ cúi người đem nàng bế lên. Yên vị nằm trong lòng cô, Tần Lam chậm rãi khép mi, Ngôn tối nay, ngủ cùng tôi nhé. Ngô Cẩn Ngôn bước chân dần chậm lại, người phụ nữ này muốn làm gì? Nhớ tới viễn cảnh đầy tính câu dẫn vài ngày trước, Ngô Cẩn Ngôn bất giác dùng mình. Không thể, kiên quyết cự tuyệt, tôi chưa từng ngủ cùng ai. Tần Lam túm góc áo cô, nếu Ngôn ưa sạch sẽ tôi hoàn toàn có thể đáp ứng. Thế nào, Ngô Cẩn Ngôn càng nghĩ càng không hiểu nàng dùng từ sạch sẽ với ý nghĩa gì. Cô đang muốn bán thân, Ngô Cẩn Ngôn châm biếm cười. Bán, Tần Lam lặp lại lời cô, Ngôn nghĩ ai có đủ tiền để mua thân tôi. Nói đúng nha, đại phú bà như nàng không mua người ta thì thôi, nào ai đủ tài sản để mua nàng. Ngô Cẩn Ngôn trầm mặc, thoáng chốc đã tới phòng ngủ, Ngô Cẩn Ngôn đem nàng đặt lên giường, mà Tần Lam đôi mắt to sáng vẫn nhìn cô không hề chớp. Thực sự muốn rời đi, nàng hỏi, cô không cần khiêu khích tôi. Ngô Cẩn Ngôn thấp giọng đáp, Ngôn, lại là cái ngữ điệu chết bầm này. Ngô Cẩn Ngôn vụng trộm hít sâu một hơi. Rõ ràng nha, mỗi lần Tần Lam dùng giọng điệu này gọi cô y như rằng đồng chí Ngô sẽ mềm lòng. Im miệng, Tần Lam cúi đầu, nhẹ nhàng hé răng cắn cắn môi, mỗi lần 5 ngày, bụng tôi đều rất đau. Hơn nữa toàn thân cũng rất lạnh, Ngô Cẩn Ngôn nghe nàng nói xong mới nâng mắt nhìn, lại phát hiện quả thực hiện tại sắc mặt nàng rất kém. Mơ hồ đã trở nên trắng bệch, Tần Lam cô, đến, Ngô Cẩn Ngôn nhíu mày hỏi, không thoải mái chỗ nào, vì sao không nói với tôi một tiếng? Lúc chiều, tôi nghĩ không cần thiết. Tần Lam càng nói càng cảm thấy vô lực. Tôi thật sự rất mệt. Đây là lần đầu tiên nàng ở trước mặt người khác lộ ra vẻ yếu nhược. Là bởi vì nàng quá tin tưởng Ngô Cẩn Ngôn, hay đơn giản là muốn giành được sự quan tâm của cô? Ngô Cẩn Ngôn trời sinh sức khỏe vô cùng tốt, hơn nữa ở trong quân ngũ thường xuyên rèn luyện cho nên nhiều khi cô cũng đã quên chính mình cũng là con gái. Bởi vậy đối với loại đau bụng hàng tháng này, Ngô Cẩn Ngôn căn bản một chút kiến thức cũng không có. Trước cô nằm xuống đã, Ngô Cẩn Ngôn đỡ ngang lưng giúp nàng nằm xuống giường, thuận tiện hỏi, Dương Di đâu? Cô không nghe tôi nói sao? Dì ấy mặc dù là quản gia, nhưng chỉ làm theo giờ. Tần Lam bởi vì đau nên đôi lông mày thanh tú nhíu chặt. Song vẫn quật cường trả lời, Ngô Cẩn Ngôn lúc này chỉ muốn hảo hảo, day day thái dương, cô hầu hạ Tần đại tiểu thư cũng rất mệt mỏi, thà rằng để cô đánh nhau 10 trận còn hơn ở đây miễn cưỡng trở thành vệ sĩ kiêm bảo mẫu của nàng. Cô biết cách chữa không? Ngô Cẩn Ngôn hỏi, lúc ở nhà, Lưu Mẫu thường hay hầm thuốc bắc cho tôi. Đương nhiên nhà ở đây chính là Tần gia, và Lưu Mẫu là vợ của Lưu Bá. Cô, Ngô Cẩn Ngôn sinh khí, bây giờ biết tìm đâu thuốc bắc cho cô uống. Canh gừng, Tần Lam siết chặt ga giường. Canh gừng có thể, Ngô Cẩn Ngôn hừ một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi phòng. Tần Lam, thời điểm Ngô Cẩn Ngôn trở lại, Tần Lam đang cuộn mình trong chăn, khóe mắt mơ hồ còn vương hơi nước. Thực sự đau đến thế sao? Khiến nữ vương thường ngày cao ngạo phát khóc rồi. Nghe tiếng gọi Tần Lam hàng mi khẽ rung, sau đó chậm rãi mở mắt nhìn cô. Có thể ngồi dậy chứ? Ngô, Cẩn Ngôn lại gần ngồi xổm xuống bên cạnh giường, nâng bát nước gừng còn nóng hỏi nàng. Được, Tần Lam gật đầu cố gắng chống tay ngồi dậy. Ngô Cẩn Ngôn đặt nước gừng lên tủ gỗ cạnh giường, sau đó giúp nàng kê gối ra sau lưng. Lần sau tốt nhất đừng cậy mạnh, Ngô Cẩn Ngôn đem nước gừng nhét vào tay nàng. Uống đi, thật không ngờ Tần đại tiểu thư cư nhiên lại thất thần. Làm sao thế, Ngô Cẩn Ngôn, Ngôn là người đầu tiên ngoài Lưu Mẫu thật sự chăm sóc tôi. Tần Lam cố gắng áp chế run rẩy trong cổ họng, vì sao vậy, vì sao cái gì Ngôn cũng là người đầu tiên, Ngô Cẩn Ngôn nhất thời ngẩn người, đúng, vì cái gì cô không thể rời mắt khỏi Tần Lam. Cho đến bây giờ, Ngô Cẩn Ngôn không thể không thừa nhận hơn 20 năm qua, người khiến cô 5 lần 7 lượt tự tay chăm sóc duy chỉ có nàng. Đột nhiên cô trở nên, yếu đuối khiến tôi không thích ứng, Ngô Cẩn Ngôn cao giọng, tốt nhất uống nước gừng xong thì ngủ đi cho tôi, Tần Lam hít sâu một hơi, dường như đang muốn cố gắng ép bản thân thanh tình, quả nhiên rất nhanh sau đó, nàng đã trưng ra nụ cười đạm mạc lúc nãy thất thố, Ngôn đừng chê cười. Yêu nhã mốc từng thìa nước gừng bỏ vào miệng, Tần Lam cũng không để ý tới cô nữa. Đợi nàng uống xong, Ngô Cẩn Ngôn rót một cốc nước ấm, nói, xúc miệng đi. Cảm ơn, nhận lấy cốc nước từ tay Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam nghiêng đầu cười. Kỳ thực, tôi cảm thấy Ngôn không phải loại người vô tâm vô phế giống như ban đầu chúng ta gặp mặt. Ngô Cẩn Ngôn không trả lời, chỉ nhanh chóng dọn dẹp rồi rời khỏi phòng. Cô biết, cô là người đầu tiên được phép đặt chân vào phòng ngủ của nàng. Tần Lam mắc chứng khiết phích cho nên mọi người luôn biết ý tránh xa cấm địa của nàng, mà nàng cũng rất ghét đồ vật của mình bị người khác chạm qua. Nhưng là, vì sao nàng đối với cô? Hết lần này tới lần khác dung túng như vậy, thậm chí vào lần gặp nhau thứ ba, nàng còn sẵn sàng ăn táo do cô gọt. Ngô Cẩn Ngôn khép mi kiên nhẫn rửa sạch chén bát. Sau đó quyết định trở lại phòng ngủ tìm Tần Lam, cách chương.